Nhưng Vương Siêu mang theo uy phong 2 chiến thắng vào trận, khí thế hừng hực mút trời, công lực bản thân vốn dĩ cũng mạnh hơn đối phương một bậc nên chỉ sau 7 chiêu Mã Hóa Tuấn đã trúng một thế mã hình pháo tạt sườn, xương cẳng tay tức thì gãy lìa. Gãy xương, Mã Hóa Tuấn đau đến mức đứng như trời trồng, Vương Siêu tức thì vung tay chụp đến trước ngực y, Mã Hóa Tuấn hốt hoảng lùi lại xong chậm mất một nhịp, ngực áo bị đối phương tóm gọn. Mã Hóa Tuấn vội vàng thi triển công lực toàn giật rách áo thoát thân, nhưng Vương Siêu đã nhanh như chớp quăng mạnh tay. Vị trưởng phòng oai phong của Quốc An văng cao đến 3 mét, bay lên nằm sóng xoài trên mái nhà. Khách trương.